Đế quốc bại gia tử, chương 18, bóc bóc đánh mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này tiếng cười, Vương Khang nhất thời vui vẻ, còn thật làm ta là tới đưa tiền cho ngươi ta nhưng mà tới đòi nợ à. Liễu Thành đi theo phía sau hắn mấy cái chân chó, hăm hở đi tới bàn đánh cuộc trước, nhìn một cái trên bàn chất đầy tiền tệ, nhất thời bị sợ hết hồn, chơi lớn như vậy. Ngay sau đó một suy tư, trên mặt hiện ra không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra cái này bại gia tử thua quá đáng, chuyện tốt à chuyện tốt. Liễu An, làm quá đẹp, hắn cho Liễu An nháy mắt ra dấu, ồ, Liễu An làm sao cái biểu tình này, không đúng à, nghĩ đến hôm qua đã cùng Vương Khang xé rách mặt, Liễu Thành vậy không che giấu nữa, trực tiếp hỏi nói. Liễu An à, Khang thiếu thua bao nhiêu tiền? Liễu An còn đắm chìm trong thua tiền to lớn sợ hãi bên trong, theo bản năng nói. Hơn 20.000, cái gì? Liễu Thành trực tiếp kêu lên, thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên, hơn 20.000 kim tệ. Đây là hạng một khoản tiền lớn à, ở Liễu Thành sau đó đồng Việt các người chính là ánh mắt đồng loạt rơi vào Vương Khang trên mình, trong lòng không ngừng kêu bại gia tử. Coi như là đối với Phú Dương Bá, đây cũng không phải là cái con số nhỏ đi. Cái này một tiếng thét kinh hãi nhưng là cầm Liễu An thức tỉnh, nhìn người tới là Liễu Thành trực tiếp chân bụng chuyển gân. Hắn chỉ là Liễu gia một cái ngoại thích, sớm trước chính là một láng giềng côn đồ các ké, quanh năm trà trộn sòng bạc học một bộ thiên môn tay nghề, lúc này mới bị ủy thác trách nhiệm nặng nề. Mà hiện ở một số tiền lớn như vậy, là ở bên trong tay hắn thua tội này qua coi như quá lớn. Gặp được Liễu Thành kích động hình dáng, hắn biết Liễu thiếu gia hiểu sai, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, chuyện này không tha cho, vẫn là thành thật mà nói liền đi. Liếc nhìn vẫn một mặt bình tĩnh Vương Khang, Liễu An con ngươi co rúm một cái, hắn thật là sợ tên phá của này có độc. Cái đó Liễu thiếu gia, không phải Vương Khang thua tiền, Liễu An ấp úng nói. Ừ, Liễu Thành không làm sao rõ ràng, nghi hoặc nhìn Liễu An. Là chúng ta bại bởi hắn hơn 20.000, Liễu An nhắm mắt nói. Quảng cáo, cái gì, Liễu Thành lại lần nữa kêu lên, hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Khang. Nói chính xác là 24.000 kim tệ, bất quá còn có 16.000 không có kết toán, nếu ngươi cái này tránh chủ tới, liền cho ta bỏ tiền đi. Vương Khang một bộ nghe tiếng mây nhạt dáng vẻ, thật giống như khoản tiền này căn bản không phải hắn như nhau, lúc này không làm ra vẻ còn đợi lúc nào. Là thế này phải không? Liễu Thành ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu An, cứ việc trong lòng hoảng được một nhóm, có thể Liễu An rõ ràng cái này đám người mắt nhìn chừng chừng hạ muốn giật nợ là không thể nào, nhắm mắt nói. Lần này thực nện cho, Liễu Thành mặt như màu đất, sau đó mấy người cũng đều gương mặt giòm ngó, khó tin. Có thể điều này sao có thể, hắn trước mang Vương Khang đã tới nhiều lần, ở hắn tính toán hạ, mỗi lần đều là thua tiền. Chẳng lẽ là hắn ăn gian liền, Liễu Thành không cam lòng hỏi, Liễu An im lặng không lên tiếng, từ đầu chí cuối Vương Khang cũng chưa có rời đi vị trí ăn gian có thể sao. Đây mới là nhất làm hắn tuyệt vọng địa phương, nói xong sao, nói xong nên trả tiền lại. Vương Khang đứng lên, hiện tại đến hắn biểu diễn lúc. Ta bên này là 16.000, còn có cái khác khách đánh bạc đi theo ta cũng đặt chúng, nhanh lên một chút cho chúng ta tính tiền. Đúng vậy, mau cho chúng ta kết toán. CMN, thắng tiền không cho sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được chung quanh kêu bậy bạ, Liễu Thành một hồi ra đầu tê dại, cái này một tí liền thua gần 30.000 kim tệ. Đánh cuộc phường quả thật kiếm tiền, có thể một năm doanh thu cũng bất quá là 15.000 cỡ đó, huống chi còn phải cho thứ sử đồng đại nhân bên kia chia. Bây giờ tình huống là căn bản không cầm ra khoản tiền này vội tới Vương Khang kết toán. Làm thế nào, Liễu Thành đã không còn chú ý, hắn tới nơi này là xem Vương Khang chuyện tiếu lâm, không nghĩ tới tự thành cười nhạo. Nếu không cầm lão gia gọi tới, Liễu An ở một bên thử dò xét nói, được đi nhanh an bài người cầm cha ta tìm tới. Nghe lời này, Liễu Thành vội vàng nói, chuyện này hắn xử lý không được. Bất quá lời nên nói vẫn phải nói, Vương Khang tính tình hắn bắt rất chính xác, loại người này chỉ cần nịnh nọt trên, dỗ tốt lắm cái gì cũng dễ nói. Có thể suy nghĩ một chút mình ngày hôm qua còn mới vừa thả lời thù hận, ngày hôm nay liền lại phải nịnh nọt người ta, mặt mũi này đánh cũng quá nhanh. Cái đó Khang thiếu à, ngươi xem như vậy, Liễu Thành trên mặt chất đầy cường nhan cười vui, bớt nói nhảm, cầm tiền, Vương Khang trực tiếp lạnh giọng nói. Lúc này nói tốt sớm đi làm gì, chẳng những muốn các ngươi cầm thắng tiền lấy ra trước thiếu ta cũng phải phun ra. Cái này, Liễu Thành sắc mặt biến đổi, ngay sau đó cắn răng một cái lại là cười nói. Chúng ta dẫu sao là huynh đệ mà. Huynh đệ, Vương Khang cười mỉa nhìn Liễu Thành nói. Là người nào nói, cho tới bây giờ không cầm ta làm huynh đệ, chỉ là gặp ta là đứa con phá cuộc muốn lừa gạt ta tiền mà thôi. Liễu Thành một hồi lúng túng, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào, đánh mặt quá mất mặt. có thể lại không thể trở mặt. Vương Khang là có bối cảnh, Phú Dương bá tước con một, nếu như những người khác đã sớm đánh ngã. Tiền ta còn, ta hiện tại sẽ trả, chỉ là cái này đánh cuộc nợ. Liễu Thành Thử dò xét hỏi, cùng đánh cuộc nợ muốn so sánh với, vậy bút hắc Vương Khang tiền tuy nhiều, nhưng còn ở phạm vi thừa nhận. Cái gì, người muốn thắng tiền không cho? Vương Khang đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe lời này một cách chung quanh cái khác tay cờ bạc không làm, nhất thời lớn dùm beng, vây ở Liễu Thành bên người, đẩy la hét chật chội. Đối với tay cờ bạc mà nói tiền so mệnh còn trọng yếu, nào có thắng tiền không cho loại thuyết pháp này. Liễu Thành vốn là thiếu gia nhà giàu chưa từng gặp qua loại tràng diện này, sắc mặt một phiến thảm trắng. Vương Khang đem hết thảy các thứ này cũng rơi vào trong mắt nhưng không có chút nào đồng tình, đòi tiền đòi nợ chỉ là bước đầu tiên, bước kế tiếp chính là muốn mạng ngươi. Hắn sẽ không quên, ở Liễu Thành dẫn dụ hạ bị sét đánh một màn kia. Quảng cáo, hắn không dám cam đoan, cái loại này ám hại hắn sự việc sẽ không xảy ra lần nữa. Ta muốn sống, cho nên ngươi phải chết. Vương Khang âm thầm nghĩ, ồn ào gì thế, Liễu gia ta mở cửa làm ăn, một là một, hai là hai, tự nhiên sẽ không kém liền các vị. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn truyền vào, thanh âm này mặc dù trầm thấp nhưng từ mang một loại uy nghiêm, lại đem cái này toàn trường hỗn loạn ngăn chặn. Vương Khang theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một người vóc dáng gầy nhom da mang hắc ăn mặc mộc mạc người trung niên đạp cửa mà vào. Liễu Sơn, Liễu Thành cha, Liễu gia gia chủ, từng cùng thứ sử đồng dịch võ tam phu nhân là Cố Giao, hiện giờ cấu kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang trước mắt đã đọc giải thích ra người này tin tức, chỉ là vậy phía sau một cái là cái quỷ gì? Thứ sử bị cắm sừng, đây cũng là một cái tin tức trọng yếu. Vương Khang sắc mặt cổ quái nhìn Liễu Sơn. Thân là đứng đầu một nhà, Liễu Sơn trên mình nhưng không nửa điểm quý khí, xem hắn áo quần, bất quá là phổ thông vật liệu chế. Chỉ một điểm này, chỉ đáng giá được Vương Khang chặt dịch, đây là một khó dây dưa nhân vật. Phụ thân, thấy Liễu Sơn đi qua, Liễu Thành ánh mắt sáng lên, giống như tìm được người đáng tin cậy vậy. Im miệng, người tên phá của này, Liễu Sơn trực tiếp nghiêm nghị quát lên, bị mình phụ thân ngay trước mọi người tức giận, hay là dùng hắn ngày xưa tới cười nhạo Vương Khang từ ngữ, Liễu Thành sắc mặt nhất thời đỏ lên thành màu gan heo. Hắn bản muốn phản bác mấy câu, có thể thấy phụ thân căng thẳng sắc mặt cuối cùng là không dám mở miệng. Ha ha, mà lúc này Vương Khang nhưng là cười to nói. Liễu huynh à, ở ta cái này Dương Châu lớn thứ nhất bại gia tử trước mặt ngươi còn bị gọi là bại gia tử, ngươi đây chính là phần độc nhất à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.